Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, thấy thiên điều. Tô Đồng linh lực, trực tiếp đem phong ấn đó gói ở. Sau đó chui vào phong ấn kia trong khe hở. Mở cho ta. Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Linh lực trực tiếp đem phong ấn đó mở ra. Nhất thời, một cổ nguồn linh lực khổng lồ. Chính là trực tiếp từ kia trong phong ấn tuôn trào. Cái phong ấn này, đối với những người khác lại nói, có chút khó giải quyết. Nhưng mà tại Tô Đồng trong mắt của, lại không tính là gì. Còn chưa đủ, Tô Đồng cảm giác kia tràn ra linh lực. Khẽ cau mày, loại này linh lực, đã là đủ phù nhược linh hấp thu. Nhưng mà loại này quá chậm. Bây giờ phù nhược linh, đang ăn bên dưới Tô Đồng lục phẩm đan dược sau đó. Căn bản cũng không cần lo lắng căn cơ vấn đề. Cho nên chỉ cần trực tiếp hấp thu là được rồi. Hiện tại Tô Đồng nhiệm vụ, chính là trực tiếp đem phong ấn này, cho xé mở. Có thể xé mở bao nhiêu, liền xé mở bao nhiêu. Lại đến, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Càng nhiều linh lực rót vào phù nhược linh trong thân thể. Đau, Tô Đồng linh lực, cực kỳ bá đạo, trực tiếp rót vào phù nhược linh trong thân thể. Trong nháy mắt liền để cho phù nhược linh có chút khó có thể chịu đựng. Xong ngay đây, ổn định tâm thần, Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng. Lúc này, có thể muôn ngàn lần không thể phân thần. Bằng không, rất có rồi khả năng dẫn đến không khống chế tốt trong thân thể linh lực. Vô pháp hấp thu luyện hóa, dẫn đến cuối cùng căn bản không có biện pháp hấp thu. Vậy liền lãng phí những linh lực này rồi. Vâng, nghe thấy Tô Đồng mà nói, phù nhược linh cũng là liền vội vàng ổn định tâm thần. Hướng theo phù nhược linh bước vào trong trạng thái tu luyện. Tô Đồng cũng là có thể cảm giác đến, kia một cổ thần phách cảnh linh lực, bắt đầu chậm rãi bị phù nhược linh hấp thu. Phong ấn này ngược lại rất mạnh. Tô Đồng lúc này, cũng là cảm giác đến thiết chí này phong ấn người. Đối với phong ấn cũng là có hiểu một chút, cho nên mới có thể thiết lập bên dưới loại này một cái phong ấn đến. Bất quá phong ấn này tuy rằng cường đại, cần phải đem ngươi xé mở, vẫn là có thừa biện pháp. Tô Đồng thần thức tại phong ấn này bên trên quét qua. Chỉ chốc lát sau, chính là có thể phát giác ra được. Phong ấn này một ít chỗ kỳ diệu. Phá, Tô Đồng tìm được kia trong phong ấn. Yếu ớt nhất địa phương. Sau đó một cổ linh lực tuôn trào. Trực tiếp đánh vào phong ấn đó yếu nhất địa phương. Oành, một đạo không nghe được tiếng vang. Tại phù nhược linh trong thân thể vang dội. Chỉ chốc lát sau. Tô Đồng nhìn thấy, phong ấn đó trong nháy mắt này, cũng là nổ tung, hướng theo phong ấn bị phá ra, kia một cổ nguồn linh lực khổng lồ, trong nháy mắt chính là tuôn trào, loại này là đủ rồi. Tô Đồng dùng thần thức liếc một hồi, khẽ gật đầu, đầy một cổ nguồn linh lực khổng lồ, tuyệt đối có thể để cho phù nhược linh bước vào thần phách cảnh. Cho nên Tô Đồng thần thức cùng linh lực, vào lúc này, cũng là trực tiếp lui ra phù nhược linh đan điền. Hô, lúc này Tô Đồng, cũng là thở dài một hơi. Dù sao khống chế linh khí tại thân thể của một người bên trong, lại không làm thương hại đến người, là một cái chuyện vô cùng khó khăn. Tô Đồng nếu không phải tinh thần lực tương đối mạnh mẽ, cũng không dám trực tiếp sử dụng phương thức như thế. Đương nhiên, cũng có hòa hoãn một chút phương thức. Bất quá cần phân chia chừng mấy ngày thậm chí mấy thời gian 10 ngày. Cũng may Tô Đồng đối với tinh thần lực của mình cùng đối với linh lực trưởng khống lực có lòng tin. Cho nên mới dùng mạo hiểm như vậy phương thức. Sau đó, Tô Đồng chính là tại cái ghế một bên ngồi xuống. Nhắm mắt dưỡng thần. Bất quá thần thức chính là đã ly khai. Ân, vừa lúc đó, Tô Đồng nhìn thấy, có một tên nam tử. Tướng mạo ngược lại phong độ nhẹ nhàng. Thoạt nhìn có điểm giống một thư sinh yếu đuối. Lúc này ở một đám nữ đệ tử vây quanh phía dưới. Hướng phía phù nhược linh căn phòng đến. Lúc này Tô Đồng cũng là muốn khởi. Trước kia mấy tên nữ đệ tử. Muốn đi tìm kia hạ sư huynh. Tiểu sư muội còn chưa đặt phù nhược linh căn phòng. Kia hạ sư huynh chính là trực tiếp hô. Tô Đồng thần thức. Chỉ là quét qua. cũng không để ý tới quá nhiều. Linh hư cảnh nhị phẩm thực lực, căn bản là uy hiếp không được Tô Đồng. Coi như là Tô Đồng tiện tay bố trí trận pháp kia, hắn cũng không có cách nào đột phá. Lúc này Tô Đồng, thần thức đi tới lúc trước chỗ đã thấy kia loài chim yêu thú địa phương. Nếu đã tới, liền hiện thân đi. Người đã xuất hiện lần thứ hai, có chuyện gì không? Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tô Đồng thần thức mới vừa tới, yêu thú kia chính là mở miệng, thanh âm già nua, lúc này cũng là mang theo mấy phần bệnh yếu cảm giác. Tô Đồng biết rõ, yêu thú cảm giác đều là so sánh khá mạnh, cho nên vào lúc này, Tô Đồng thần thức cũng là trực tiếp hóa thành một đạo hư huyễn thân thể, rơi vào yêu thú kia trước mặt. Người chính là Phù Nhược Linh trong miệng thiên điểu ra ra. Tô Đồng nhìn trước mắt thật lớn loài chim yêu thú. Yêu thú này trên thân mọc đầy màu lửa đỏ lông vũ, giống như hỏa diễm một loại. Bất quá lúc này hỏa diễm có chênh lệch chút ít hướng về màu đen, giống như có lẽ đã suýt dập tắt. Xem ra nếu không là chữa khỏi thương thế này, trước mắt yêu thú này sợ rằng hỏa không được bao lâu rồi. Ha ha, tại trước mặt ngươi, ta cũng không dám, ngươi liền gọi ta thiên điểu đi. Kia thiên điểu lúc này cũng là cười ha ha, nó có thể nhận thấy được Tô Đồng thực lực tại nó bên trên, hơn nữa thiên điểu vẫn còn tại Tô Đồng trên thân, cảm giác đến một cổ khí tức kinh khủng, cho nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha, ngươi thương thế này, xem ra rất nghiêm trọng nha. Tô Đồng khẽ gật đầu. Tinh thần lực tại thiên điểu trên thân quét qua, chính là nhận thấy được thương thế của nó rất là nghiêm trọng. Hừm, năm đó đi theo chủ nhân, cùng nhau chinh chiến, cuối cùng chủ nhân trọng thương vẫn lạc, ta cũng bị thương nặng, cho nên lưu lại mầm bệnh, biến thành như bây giờ vậy bộ dáng. Thiên điểu khẽ gật đầu, đây là một đoạn đi qua, nó cũng không phải rất nghĩ tới nhiều nhắc tới, cho nên chỉ là nói đơn giản một câu. Cùng các ngươi chiến đấu chính là huyết tu la nhất tộc. Tô Đồng lúc này trực tiếp hỏi. Quả nhiên, tại Tô Đồng nói ra huyết tu la nhất tộc thời điểm, kia thiên điểu con mắt cũng là có biến hóa, có kích động, có sợ hãi, còn có sầu não. Bất quá cuối cùng vẫn là bình thản trở lại. Ngươi làm sao biết? Một câu nói này cũng đã nói lên thiên điểu đã là thừa nhận. Năm đó nó cùng Phù Nhược Linh phụ thân cùng nhau chiến đấu chính là huyết tu la nhất tộc. Ta từ trên người của ngươi cảm giác đến khí tức của bọn họ. Ngươi thương thế này liền là năm đó lưu lại, hơn nữa bọn hắn vẫn còn tại thân thể của ngươi bên trong lưu lại một tia hỏa diễm. Hỏa diễm này một mực đang thôn phệ ngươi sinh mệnh chi hỏa. Tô Đồng lúc này cũng là giải thích một câu. Từ nhìn thấy đây thiên điểu thứ một khắc thời điểm, Tô Đồng chính là nhận thấy được, cho nên mới lựa chọn giúp đỡ Phù Nhược Linh. Bằng không, chỉ bằng vào giúp đỡ một cái, Tô Đồng cũng sẽ không móc ra như vậy đan dược hay đến. Dù sao huyết tu la nhất tộc chính là toàn bộ vấn thiên đại lục địch nhân. Tinh thần lực của ngươi thật đúng là mạnh mẽ, vậy mà có thể nhìn thấu những này. Nghe xong Tô Đồng mà nói, thiên điểu trong ánh mắt cũng là có một vẻ kính nể. Chỉ là thần thức đơn giản quét qua, chính là có thể nhận thấy được nó trong thân thể tình huống. Có thể nói cho ta một chút tình huống sao? Tô Đồng lúc này cũng là có chút hiếu kỳ. Do dự một chút, thiên điểu chính là khẽ gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.